Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý các bạn có đến kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 45 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Da mặt của các nàng rất mỏng, không dám mở miệng đòi ngươi, là ta đòi giúp bọn họ. Yêu Nhược Tiên rất thẳng thắn, không nói nhiều lời nhảm nhí, chỉ hỏi ngươi có cho hay không. Miêu Nghị Hồ nghi hỏi là muốn đòi pháp bảo gì cho các nàng. Rất đơn giản, lấy ra chút tài liệu, ta sẽ luyện chế cho mỗi người một thanh nghịch lân thường là được. Ngươi ra tài liệu, ta xuất được luyện chế, như vậy có được chưa? Yêu Nhược Tiên ra vẻ rộng rãi khoát tay một cái. Nghịch lân thương? Miêu Nghị Hồ nghi hỏi lần nữa. Tại sao phải là nghịch lân thương? Yêu Nhược Tiên lập tức đưa ra lời phản bác. Chẳng lẽ hai người bọn họ không thích hợp dùng thương cũng không được? Chẳng lẽ ngươi muốn ép bọn họ dùng thứ mà họ không thích? Miêu Nghị không biết nói gì, nhìn về phía hai nhà đầu kia lần nữa. Hai nhà đầu vội vàng khoát tay nói. Không cần. Cái gì mà không cần? Các ngươi trông cậy vĩnh viễn có người ở bên bảo vệ cho các ngươi sao? Cũng sẽ có lúc thất lạc gặp phải nguy hiểm. Yêu Nhược Tiên quát hai nàng một tiếng, nhìn về phía Miêu Nghị hỏi. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Miêu Nghị hơi trầm ngâm. Đối phương nói cũng có đạo lý. Giống như lúc Viên Chính Côn tấn công Đông Lai Động. Nếu không nhờ có Trần Phi âm thầm bảo vệ, sợ hai nha đầu đã chịu nhục mà chết giống như những thị nữ khác. Cho nên cũng để cho hai nha đầu có chút năng lực tự vệ. Nếu không thể nào, vào thời khắc mấu chốt, lúc nào cũng có người chạy đến bên cạnh các nàng. Hắn suy tư một chút, bèn lấy ra trong những chữ vật ba món pháp bảo nhất phẩm, hợp chung với một chỗ đủ luyện thành hai món, nghịch lân thương. Sau đó lại móc ra hai viên yêu đan nhất phẩm, còn có mấy khối xích diễm, chi, giao hết cho Yêu Nhược Tiên. Ai ngờ Yêu Nhược Tiên vừa thu nhận vừa đưa tay ra nói. Chưa đủ, lấy thêm gì? Không đủ. Miêu Nghị trợn tròn mắt. Lão đừng lừa gạt ta, luyện chế một cây nghịch lân thương cần bao nhiêu đồ, ta biết rất rõ ràng. Người cảm thấy bằng thực lực hai người bọn họ, chỉ có một cây thương nơi tay đủ tự vệ sao? Ta sẽ luyện chế thêm cho các nàng một ít phù triện, tới thời khắc mấu chốt mới thuận lợi bảo vệ tính mạng. Yêu Nhược Tiên đưa tay liên tục. Phù triện? Miêu Nghị kinh ngạc nói. Ta không có thứ này. Có hay không có quan trọng, thực lực của các nàng có thể sánh với người sao? Một mình ngươi có thể đánh vào, xông vào giữa 100-200 người. Hai người bọn họ trước mắt cùng nhau đối phó với một tu sĩ bạch điên nhất phẩm cũng khó khăn. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi có thấy chưa? Nói trắng ra cả đời này các ngươi chính là người của hắn. Hắn không chịu cho các ngươi chút đồ bảo vệ tính mạng. Sau này chắc chắn sẽ là các ngươi sẽ e. Yêu tiền bối. Miêu Nghị toát mồ hôi vội vàng tiến lên ngắt lời, không để cho lão tiếp tục khích bác. Còn cần tài liệu gì nữa? Lấy thêm 20 viên yêu đan nhất phẩm đi. Còn có... 20 viên. Miêu Nghị lần nữa kêu lên cắt lời. Lão cho ta là... Thiên Nhi Tuyết Nhi. Yêu Nhược Tiên lập tức quay lại tiếp tục khích bác quan hệ chủ tớ. Ta cho được chưa? Miêu Nghị sợ lão rồi, xa sầm nét mặt bóc ra 20 viên yêu đan nhất phẩm. Kết quả còn chưa đủ, Yêu Nhược Tiên lại bóc lột thêm của hắn một đống da yêu thú, cộng thêm mấy chục viên diễm trì tinh thạch mới tha cho hắn. Miêu Nghị có thể nói là vắt giò lên cổ mà chạy. Vội vàng chạy về tĩnh thất tu luyện tiếp tục bế quan. Còn nếu ở lại, hắn lo ngắng ngay cả quần cũng sẽ bị Yêu Nhược Tiên lột mất. Yêu Nhược Tiên được một đống đồ hết sức hài lòng, hớn hở khoe khoang trước mặt hai nha đầu. Dương Dương đắc ý nói. Ta nói không sai chứ. Mặc dù tiểu tử này không ra gì, nhưng đối với người của mình cũng rất tốt. Từ cách đối xử của hắn với vật cưỡi là có thể nhìn ra. Ta tìm hắn, tìm đòi ít đồ cũng là vất vả. Lấy hai người các ngươi ra mượn cớ, hắn lập tức quản ngoan. Vì sự tranh thủ cho các người được nhiều lợi ích như vậy, các người nên cảm tạ ta. Hai nhà đầu không có ý cảm tạ lão. Bọn họ sống trong giới tu hành cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. Đương nhiên biết giá trị của những thứ vừa rồi Yêu Nhược Tiên cướp vào tay là không nhỏ. Làm hại chủ nhân mình hao hụt không ít, nên các nàng vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Sư phó, trở lại cho chủ nhân đi. Bình thường chúng ta không dùng nhiều đồ như vậy. Thiên Nhi chột dạ nói. Yêu Nhược Tiên tự có đạo lý ứng đối qua loa, cảm thán một tiếng. Nhà đầu, không phải đau lòng. Các ngươi là người của hắn. Đồ của các ngươi không phải đồ của hắn sao? Các ngươi có đồ tốt, sau này mới dễ dàng làm việc cho hắn. Sau này các ngươi không thể trở thành gánh nặng cho hắn, lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi cứu các ngươi. Lời này dường như có chút hợp lý, đúng là hai nhà đầu muốn phát huy tác dụng lớn nhất, muốn giúp Miêu Nghị làm được nhiều đại sự. Ít nhất có thể giống như đại cô cô và tiểu cô cô bên cạnh phù chủ. Nghe nói đại cô cô, tiểu cô cô đi theo phù chủ ra trận giết địch rất lợi hại, mà hai người bọn họ, thậm chí Miêu Nghị không dám phái các nàng đi xa, sợ gặp nguy hiểm. Lúc này tư tưởng của các nàng đã không còn gánh nặng lo âu nữa. Tuyết Nhi lại thử hỏi. Sư phó, con không thích dùng thương, dùng kiếm có được không? Yêu Nhược Tiên bất ngờ gỗ một phát vào gáy của nàng. Tuyết Nhi kêu đau một tiếng ôi chao, ra sức xoa đầu. Người ngốc thật. Yêu Nhược Tiên chỉ vào mũi nàng dạy dỗ. Cả người có biết tiểu tử kia lợi hại nhất là cái gì hay không? Người bình thường đều cho là một thân pháp bảo của hắn lợi hại. Sai lầm rồi, thứ hắn lợi hại nhất là một thân thương pháp kinh diễm tuyệt luân. Đó thực sự là một tay thương nơi tay, dám hoành hành ngang ngược giữa thiên quân vạn mã. Ta đây trong một đống tuổi trên đầu chưa từng thấy qua thương thuật thuần tôn lợi hại như vậy. Cũng không biết hắn làm như thế nào luyện ra được. Tiểu tử kia bây giờ tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra được lực chân chính của thương pháp này. Chờ ngày sau tu vi của hắn tăng lên, đó mới thật sự là bá đạo. Có tuyệt kỹ như vậy bên cạnh không chịu học, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Ta nói các người biết, pháp bảo dễ luyện, nhưng chân bản lãnh cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội học được. Nếu như các người dùng kiếm, vậy coi như đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Bản lãnh này, người khác không thể nào học được của hắn, nhưng các ngươi là thị nữ thiếp thân của hắn, không phải người ngoài, mà là nữ nhân của hắn, sẽ có nhiều cơ hội tốt. Hai nhà đầu ngốc, nghe lời ta chắc chắn không sai, chờ sau khi luyện thương xong các ngươi, hãy cầm thương đi tới trước mặt hắn giả bộ đáng thương. Tiểu tử kia không thể nào trơ mắt nhìn hai người các ngươi cầm cây que cờ lò vô dụng múa may, đến lúc đó ít nhiều gì cũng phải truyền thụ cho các ngươi đôi chút. Hai nhà đầu vô cùng sợ hãi, phát hiện vị sư phó này của mình đã làm ra chuyện lừa gạt gian dối, hơn nữa còn lừa gạt chủ nhân của mình. Hắc Hán co rút dưới mái hiên, vẫn đang ngủ say không tỉnh. Miêu Nghị vẫn còn lo lắng cho tình huống của nó, vì vậy cơ hồ cứ cách 10 ngày sẽ đi ra ngoài thăm nó một lần. Ước chừng 2 tháng sau, Yêu Nhược Tiên cùng Thiên Nhi Tuyết Nhi phát hiện lần này Miêu Nghị ra ngoài hơi lâu, đứng bên cạnh Hắc Hán đưa tay sờ bụng nó mãi không chịu rời đi. Lúc này trong lòng Yêu Nhược Tiên ít nhiều gì cũng có thầm rủa, phát hiện tiểu tử này giả bộ như thật, chẳng lẽ hắn thực sự có thể đột phá được lực lượng thần bí trong cơ thể giặc mập kia, thăm dò được tình huống trong bụng của nó sao? Chuyện này không thể nào, với tu vi của lão cũng không làm được. Bất quá lão vẫn nhích lại gần, làm bộ quan tâm hỏi. Sao rồi? Miêu Nghị đứng lên bên cạnh Hắc Thán cau mày nói. Hoàn toàn đã luyện hóa viên yêu đan kia, không biết có thể tỉnh lại hay không. Vậy sao? Yêu Nhược Tiên thầm nghĩ không biết thật hay giả, mang theo vẻ nghi ngờ ngồi chồm hổm xuống đưa tay thử dò xét lần nữa. Nhưng vẫn lưu trước, lão không cách nào thăm dò được chân tướng. Nhưng ngay khi lão muốn thu tay trở về, chân mày không nhịn được khẽ giật, đột nhiên phát hiện ra cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Hắc Thán, dường như đã buông lỏng hơn trước kia rất nhiều, bèn tiếp tục thăm dò. Đúng là cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Hắc Thán đã buông lỏng hơn trước, hơn nữa đang dần biến mất. Yêu Nhược Tiên cũng dần dần có thể thăm dò được tình huống. Trái tim vốn đang đập rất cấp của Hắc Thán đang dần dần giảm chậm lại. Huyết dịch toàn thân vận chuyển với tốc độ cao đã dần dần giảm xuống. Nội tạng phong bế bên trong từ từ giãn ra. Dạ dày và ruột cuộn tròn lại thật chặt cũng dần dần buông lỏng. Cỗ lực lượng thần bí kia dần dần biến mất hoàn toàn không thấy đâu. Miêu Nghị và Yêu Nhược Tiên cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn lại. Miêu Nghị còn đỡ, Yêu Nhược Tiên nhìn về phía Miêu Nghị cũng tràn đầy là khiếp sợ. Yêu Nhược Tiên tự hồ có vẻ không biết nên nói cái gì cho phải. Tình huống y giống hệt tiểu tử này nói. Chẳng lẽ trước đó tiểu tử này thật sự có thể thăm dò được tình huống trong cơ thể của Hắc Thán sao? Làm sao có thể như vậy được? Hô hấp Hắc Thán cũng dần dần trở nên bình ổn lại. Sau khi hết thảy trong cơ thể nó khôi phục bình thường, hai mắt đã nhắm chặt hơn 2 tháng thình lình mở ra. Nhưng cũng trong khoảnh khắc kinh tâm động phách này, ánh mắt nó toát ra hồng quang yêu dị dọa người, có thể nói là yêu khí 10 phần. Hai con mắt đỏ bừng, đỏ sáng lên, nhìn qua có vẻ dọa người, khiến cho Yêu Nhược Tiên và Miêu Nghị giật mình kinh hãi nhanh chóng, lùi về phía sau một bước. Đuôi răng Hắc Thán vun vẩy, thoáng ngẩng đầu nhìn hai người bất ngờ, chạy tới lắc đầu vẫy đuôi. Thấy Miêu Nghị bế quan lâu ngày, không ra, tự hồ có chút mừng rỡ, còn đưa đầu về phía Miêu Nghị định dụi vào lòng của hắn. Miêu Nghị cùng Yêu Nhược Tiên song song lùi về phía sau, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của nó phóng xuất ra hào quang yêu dị, có vẻ không dám để cho nó tới gần. Dưới bậc thềm, Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng trợn mắt nhìn Hắc Thán. Dường như Hắc Thán không ý thức được vẻ khác thường của mình, thấy Miêu Nghị tránh né mình tựa hồ có vẻ không hiểu, khịt mũi một cái với chủ nhân. Bất quá hồng quang yêu dị trong mắt nó đang từ từ biến mất, trong mắt đỏ ngầu cũng dần dần khôi phục bình thường. Miêu Nghị và Yêu Nhược Tiên ngơ ngác nhìn nhau, song song quay đầu lại cẩn thận tra xét Hắc Thán, tựa hồ không có gì khác biệt quá lớn so với trước kia, chỉ là gầy hơn một chút. Mặc dù vẫn còn rất mập, nhưng đã không còn cảm giác mực tới mức sưng phù như trước. Hắc Thán xông về phía trước lần nữa, lần này Miêu Nghị cũng không lui lại, mặc cho đầu của nó vùi vào lòng của mình, cũng giơ tay xoa đầu của nó. Yêu Nhược Tiên cũng không nhịn được đưa tay sờ người của Hắc Thán, hai người cũng không phát ra hiện khác thường nào trên người của nó nữa. Sau khi thân mật với Miêu Nghị một hồi, Hắc Thán bản tính vẫn khó lòng thay đổi lập tức bèn ăn. Nó quay đi bỏ rơi Miêu Nghị, nhảy xuống bậc thềm, chạy ra đình viện một vòng, sau đó nhảy vọt lên không xông ra ngoài, một tràng tiếng vó truyền vào, chạy tới hồ nước tìm thức ăn. Miêu Nghị và hai nha đầu đều đang nhìn theo phương hướng Hắc Thán biến mất nhẩn người, mà Yêu Nhược Tiên lại giơ ống áo lên, xem thử đám tiểu đường lang đang trú bên trong đó, sau đó quay đầu nhìn về phía chỗ ngủ của Hắc Thán, lại nhìn sang Miêu Nghị, có thể nói là hết sức nghi hoặc. Không cần nói cháu con Minh Đường Lang đã hết sức tà môn, hôm nay lại xuất hiện một thớt long câu có thể luyện hóa yêu đan, còn có tiên hoa tinh thảo có thể kết quả, một thần thương pháp kinh diễm tuyệt luân, bằng vào tu vi của lão lại không thể theo dõi tình huống trong cơ thể của giặc mập kia, nhưng tiểu tử này lại có thể. Đủ loại chuyện tà môn xảy ra cùng lúc khiến cho Yêu Nhược Tiên cảm thấy toàn thân Miêu Nghị tràn đầy bí ẩn. Yêu tiền bối, tình huống Hắc Thán thế nào? Miêu Nghị quay đầu lại hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Yêu Nhược Tiên thầm nhủ trong lòng, ngoài miệng làm như không biết gì cả. Không có tình huống gì, chỉ lại ăn yêu đan đại bổ. Đại bổ? Miêu Nghị ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ăn yêu đan đại bổ. Không đợi hắn nói nhiều, Yêu Nhược Tiên đã quay đầu, gọi hai nha đầu. Ở đó không làm gì sao? Sao không đi luyện một chút? Miêu Nghị không biết là cái gì, lại thấy Thiên Nhi và Tuyết Nhi có vẻ xấu hổ lấy từ trong những chữ vật mỗi người ra một thanh nghịch lân thương. Hai nha đầu tuân theo lời của sư phó, múa nghịch lân thương phát ra tiếng ong ong, đối chiến luyện tập. Thương này mặc dù cũng giống như thương của Miêu Nghị, nhưng rơi vào tay hai nha đầu lại giống như là mỗi nàng đang múa một cây kim may lớn, thật là hỗn loạn. Miêu Nghị nhìn chỉ cảm thấy nhức đầu hoa mắt. Bằng vào thương pháp này suy đoán giết địch không có một chút vấn đề, không có một chút vấn đề gì đối với địch nhân, ngược lại chỉ có thể làm mình bị thương. Yêu Nhược Tiên trộm liếc Miêu Nghị đang giật giật môi, trong mắt lóe lên vẻ cười ngạo giảo quyệt, đằng hắng một cái nói. Các người cứ từ từ luyện, luyện nhiều rồi sẽ thành thục quen tay. Nói xong chắp tay ung dung nhàn nhã rời đi. Nhìn hai nha đầu luyện thương, nhìn một lúc rồi Miêu Nghị rốt cục không nhịn được nước, lớn tiếng kêu. Dừng tay. Hắn đi xuống tới bậc thềm, tới trước mặt hai nha đầu thu thương mà đứng. Hai tay che mặt xoa một cái mới nói. Thiên Nhi Tuyết Nhi, đây chính là thương pháp yêu tiền bối dạy các ngươi ư. Hai nha đầu có vẻ chột dạ nhìn nhau, Tuyết Nhi yếu ớt đáp. Sư phó không dạy chúng ta thương pháp. Chưa từng dạy ư? Miêu Nghị cao mày nói. Vậy các ngươi đang luyện cái gì? Luyện mỏ ư? Thiên Nhi cắn môi đỏ mọng cúi đầu nói. Là sư phó bảo chúng ta cố ý luyện trước mặt động chủ xem. Luyện cho ta xem, có ý gì? Miêu Nghị không hiểu lại hỏi. Sư phó nói thương pháp của chủ nhân là thương pháp hảo hạng. Hai nhà đầu không dám lừa gạt hắn, không cần ép hỏi đã lập tức bán đứng Yêu Nhược Tiên tiết lộ ra chuyện cho hắn biết kế hoạch. Sau khi nghe xong, Miêu Nghị rơi vào trầm mặc, cũng không trách cứ hai nhà đầu. Mặc dù Yêu Nhược Tiên manh tâm, không thể dò được, nhưng dường như những chủ nhân khác đều truyền nhè cho thị nữ thiếp thân của mình. Sử dụng tâm phúc, hắn không truyền công pháp tu hành cho các nàng thì thôi, nếu ngay cả bản lãnh tự vệ cũng không truyền vậy thì có hơi quá đáng. Hai nha đầu là tâm phúc của hắn, nói là nữ nhân của hắn cũng không quá đáng. Nếu muốn, thân thể các nàng cũng chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Quả thật phải trải qua dạy dỗ thêm, ngày sau các nàng mới có đủ khả năng làm việc cho hắn. Nếu không có một số việc giao cho những người khác đi làm hắn cũng thật sự không yên lòng. Yêu tiền bối luyện chế phù triện cho các ngươi xong chưa? Miêu Nghị trải qua quan tâm chuyện này, xem ra lão giả không biết xấu hổ kia có chơi mình không. Hai nha đầu gật mạnh một cái, mỗi nàng lấy ra 10 tấm phù triện to bằng tấm thiếp, đen như mực. Miêu Nghị nhận và tra xét,

hai thiếu nữ tuyệt đẹp bị hành hạ khiến cho dáng vẻ giống như ăn mày, chật vật không chịu nổi. Dáng vẻ thê thảm khiến cho yêu nhược tiên cũng không nhìn nổi. Đối với tu sĩ mà nói, nâng cao tu vi của mình mới là trọng điểm, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua phương thức tu hành gian khổ như vậy. Nữ nhân rất thích sắc đẹp, thấy làn da trắng nõn mịn màng của các nàng bắt đầu trở nên thô ráp, cũng bị ăn nắng đen đi, có pháp lực phòng ngự cũng không cách nào tránh khỏi hai tay xuất hiện những vết chai sẹo. Nhìn lại ngọn núi đá không biết năm nào tháng nào mới có thể đánh vỡ hết, cộng thêm kiệt sức sau khi ngồi chịu đựng dưới lực xung kích của thác nước, hai nàng khóc không biết bao nhiêu lần, có vẻ nản lòng thoái chí. Ngược lại yêu nhược tiên ở bên cạnh ra sức khích lệ cổ vũ cho hai người, thấy vậy đau lòng ôm đầu. Hì, hai nhà đầu gốc, đây là cơ hội khó có được, hãy cố chịu đựng, có một số thứ chỉ cần học được, cả đời sẽ hưởng lợi vô cùng. Nhìn lại Miêu Nghị, hắn làm như không nghe thấy, không hỏi chuyện này, một mình tĩnh tu ở trong sơn động, chẳng qua thỉnh thoảng đi ra xem tiến độ tu luyện của các làng như thế nào. Miêu Nghị có chỗ không biết chính là bắt đầu từ khi chỉ điểm hai nàng tu luyện, yêu nhược tiên cũng lặng lẽ thôi không sử dụng ngụ liệt châu cho bản thân mình nữa. Vào lúc các nàng liều mạng phá núi, yêu nhược tiên bèn lặng lẽ chạy từ phía dưới thác nước khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nhưng đối với lão không hề cảm thấy thác nước xung kích bản thân có gì thú vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên thử, suy đoán mình ngồi dưới thác nước cả đời cũng không thành vấn đề, chỉ là một thác nước nho nhỏ không thể làm cho lão dao động được mảy may, đừng nói hất lã não, cho dù là một giọt nước cũng đừng mơ chạm vào thân thể của lão. Bất quá lão vẫn tĩnh tâm ngồi dưới thác nước cảm ngộ lực xung kích, chờ đợi ngày nào đó khai khiếu. Vào một buổi tối, Thiên Nhi và Tuyết Nhi kiệt sức ngồi dưới thác nước khoanh chân xếp bằng tính tọa. Yêu Nhược Tiên lại chạy tới đầu bên kia của đảo, lén nút chuốt một cây thương gỗ, phát khởi công kích hùng mãnh vào một ngọn núi đá trước mặt. Chỉ bằng tu vi của lão được nói thương gỗ, cho dù dùng đầu húc cũng có thể phá sập núi. Không bao lâu sau, thương gỗ đã san bằng ngọn núi đá kia thành bình địa. Nhìn thương gỗ trong tay không hư hao chút nào, Yêu Nhược Tiên lộ vẻ không biết nói gì. Dựa theo lời của Miêu Nghị, chỉ cần phá sập núi mà thương gỗ không hủy coi như thành công, coi như mình thành công rồi ư. Có thật thành công không? Yêu Nhược Tiên cũng rất muốn cho là mình thành công. Thương gỗ không chút hư hao nào, trong tay múa may lung tung, không có bất kỳ cảm giác gì. Có một số chuyện không lừa được mình, Yêu Nhược Tiên đang cầm thương gỗ sờ cảm suy nghĩ, đột nhiên mơ hồ nghe có tiếng xé gió chuyển tới, không nói hai lời lập tức thoáng nhìn qua thân ảnh, nhanh chóng trốn đi. Rất nhanh, một bóng người từ trong bóng đêm bay tới rơi vào trong khoảng đất bằng nơi ngọn núi vừa bị phá hủy, lúc này bụi mù còn chưa tản đi. Người tới không ai xa lạ, chính là Miêu Nghị. Trước đó hắn vừa tới thác nước xem qua Thiên Nhi và Tuyết Nhi, mới trở về động tu luyện. Ai ngờ mơ hồ nghe được thanh âm phá núi ầm ầm từ nơi khác truyền tới, cảm thấy có vẻ kỳ quái, tức thì chạy tới xem cho rõ. Kết quả nhìn cả bốn phía cũng không thấy bất kỳ bóng người nào, bụi mù còn chưa tiêu tán chứng minh ngọn núi này vừa mới bị đánh sập không lâu. Miêu Nghị khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt, hắn không cần suy nghĩ cũng đoán được là ai làm chuyện tốt. Từ lúc hắn nghe được động tĩnh tới khi chạy cũng không bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đánh sập một ngọn núi, thực lực hung mãn như vậy, tu sĩ cảnh giới thanh liên không làm được, trên đảo này trừ người đó ra không tìm được người thứ hai. Hắn đã sớm đoán được người này giật dây Thiên Nhi và Tuyết Nhi học thương pháp là không có hảo ý, đây là chuyện trong dự liệu. Bất quá cũng không sao, người ta muốn học thử cái việc học, đây không phải chỉ cần có bản lãnh là có thể học được. Miêu Nghị không dừng lại lâu, vuốt ống tay áo, ung dung nhàn nhã rời đi, về phần về động tiếp tục tu luyện. Sau khi rời đi không bao lâu, Yêu Nhược Tiên cầm thương gỗ trong tay mới chịu chui ra khỏi ngọn núi đá sụp đổ, chớp mắt lóe liên hồi. Hồi lâu sau, thương gỗ trong tay Yêu Nhược Tiên nổ tung thành bột phấn, khẽ gật đầu nói. Hiểu rồi, bằng vào tu vi của ta không phải là hai nhà đầu kia có thể so sánh, tự nhiên đã sớm vượt qua cánh cửa sơ cấp, chỉ cần học mấu chốt cuối cùng là được. Bất quá... Yêu Nhược Tiên đột nhiên cảm thấy hơi do dự, Miêu Nghị nói luyện thương pháp này không sử dụng nguyện lực châu đốt cháy giai đoạn, vậy mình cần tiếp tục sử dụng nguyện lực châu hay nên ngừng sử dụng. Cũng chính bắt đầu từ hôm nay, Yêu Nhược Tiên trở nên có chút nhàm chán, lang thang không mục đích trên đảo, vẫn còn đang do dự không quyết, không biết cô nên tiếp tục dừng sử dụng nguyện lực châu hay không. Nếu không sử dụng, bằng vào tu vi của lão chỉ khổ tu mà không dùng nguyện lực châu, có thể nói tốc độ tu hành vô cùng chậm chạp, lại không tiện đi tìm Miêu Nghị hỏi cho rõ. Trong lúc lang thang lại chơi đùa với Hắc Thán, thỉnh thoảng vén đuôi hoặc banh miệng nó ra, muốn nghiên cứu xem con long câu này có thể luyện hóa yêu đan thế nào. Lão dùng pháp lực tra xét hắc thán từ trong ra ngoài một lượt, chỉ thấy giống như long câu khác bình thường, không nhìn thấy điểm kỳ lạ nào. Hắc thán bị lão chơi đùa không chịu nổi, thấy lão bèn bỏ chạy. Kết quả yêu dược tiên lại lấy ra trong tay một viên yêu đan nhất phẩm, kêu nó: "Nhè, giặc mập, nhìn xem đây là cái gì." Lão tung viên yêu đan trong tay, giống như dùng xương dẫn dụ một con chó nhỏ. Hắc thán đang bỏ chạy quay đầu nhìn lại, nhất thời không chạy nổi nữa, bốn vó do dự dậm tại chỗ, dần dần quay đầu chạy về phía yêu nhược tiên, đưa mũi người yêu đan trong tay của lão. Yêu nhược tiên cười hăng hắc, ném yêu đan trong tay ra cho hắc thán. Hắc thán lập tức đuổi theo nhanh chóng như thiểm điện, trong khoảnh khắc yêu đan còn chưa rơi xuống đất đã há miệng đón lấy, ngửa cổ nuốt chửng. Kết quả có thể tưởng tượng được, không bao lâu sau hắc thán như người uống say, lảo đảo đắc lư trở về ổ ngã xuống, hô hấp như ô ô kéo bể. Yêu nhược tiên đuổi theo nhân cơ hội thi pháp tra xét, nhưng vẫn như thường lệ, khi huyết dịch trong cơ thể hắc thán vận chuyển nhanh hơn, yêu nhược tiên lại tốn thật một viên yêu đan lãng phí. Sau khi đi vòng trong hắc thán đang ngủ say khò khò mấy trăm vòng cũng không thể nghiên cứu được gì hơn. Miêu Nghị thi thoảng xuất động phát hiện hắc thán lại ngủ, không khỏi hỏi yêu nhược tiên: "Lão lại cho nó ăn yêu đan ư?" Yêu nhược tiên vừa vuốt râu vừa đi quanh hắc thán, buồn bực gật đầu. Miêu Nghị cũng không để ý tới lão, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao từng có vết xe đổ lúc trước, hắc thán ăn yêu đan rồi cũng không có gì khác thường, có điều phát hiện sở trường về cước lực của hắc thán. Các vị tiền bối giới tu hành có kiến văn quảng bác, cho nên hắn nghe tin lời của yêu nhược tiên, làm cầu yêu ăn yêu đan là đại bổ. Tóm lại Miêu Nghị tự nhận mình không có nhiều yêu đan như vậy cho hắc thán ăn, hắn không muốn tiêu hao không nổi phương thức giúp hắc thán tầm bổ như vậy. Nếu yêu nhược tiên không sợ lãng phí yêu đan, bằng lòng cho hắc thán tầm bổ thì hắn cũng không phản đối gì. Hắn đứng bên cạnh hắc thán thi pháp tra xét, sau khi thu tay gật đầu nói: "Dường như tốc độ luyện hóa yêu đan nhanh hơn trước." "Nhanh hơn ư?" Yêu nhược tiên nhạc nhìn Miêu Nghị rời đi. Đợi đến khi hắc thán tỉnh lại lần nữa, quả nhiên ấn chứng lời của Miêu Nghị. Lần này hắc thán tỉnh lại nhanh hơn trước đây mấy ngày, hơn nữa ốm hơn một chút, dường như yêu đan có công hiệu giảm cân với hắc thán. Yêu nhược tiên nhất thời có vẻ phát điên, rốt cục là tình huống thế nào, vì sao mình đi tới đảo này lại có cảm giác dường như trở nên ngu ngốc. Không ngờ hắc thán ăn yêu đan tới nỗi quen mén bén mùi, lại đi vòng vòng quanh yêu nhược tiên đòi ăn nữa. Yêu nhược tiên hung hăng bắt hắc thán lật qua lật lại nghiên cứu. Hắc thán cũng không chạy, để cho lão nghiên cứu, bởi vì kinh nghiệm trước đó của nó biết sau khi nghiên cứu sẽ có yêu đan ăn, nên hết sức phục tùng lấy lòng yêu nhược tiên. Yêu nhược tiên cũng không nghiên cứu được gì, vung tay đi bỏ, không muốn lãng phí tinh lực nữa. Nhưng hắc thán không chịu, dường như nó không muốn bị yêu nhược tiên chơi đùa mà không trả công như vậy. Lão đi tới đâu nó đi tới nó, dây dưa không tha. Yêu nhược tiên cũng tức giận, lấy một viên yêu đan hiện thanh quang hung tợn nói: "Ta không tin, ngươi có thể ăn mãi như vậy mà không có chút phản ứng nào, lão phù cũng không tin ta." Một viên yêu đan nhị phẩm từ trong tay lão nhét vào trong miệng của hắc thán. Trên người lão có một ít yêu đan nhất phẩm, nhưng chỉ một viên yêu đan nhị phẩm này. Dù sao yêu đan nhị phẩm không phải là dễ kiếm, viên này lấy được từ trong cơ thể của viên thống lĩnh ở tinh tú hải, rốt cục mang lại cho hắc thán hưởng dụng. Vì vậy hắc thán giống như người say rượu, trong mắt toát ra vẻ mê man tuyệt vời, thân hình loạng choạng ngã xuống. Miêu Nghị đi ra thăm dò tiến độ tu luyện của Thiên Nhi và Tuyết Nhi, thấy yêu nhược tiên bên cạnh người hắc thán canh giữ không rời, sau khi thi pháp tra xét lộ vẻ khiếp sợ nói: "Yêu tiền bối, ngài cho nó ăn yêu đan nhị phẩm ư?" Yêu đan không nhập phẩm giá trị là một viên nguyện lực châu hạ phẩm, bước vào phẩm coi như là tăng giá trị gấp trăm lần. Yêu đan nhị phẩm lại tăng gấp mấy trăm lần. Một viên yêu đan nhị phẩm có giá trị là 10.000 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Chính bởi vì giá trị không rẻ, yêu nhược tiên mới có thể canh giữ bên người hắc thán ngày đêm quan sát không ngừng. Nếu không sẽ không nhàm chán như vậy, đường đường tu sĩ cảnh giới hồng liên lại canh chừng một thất long câu mãi không đi. Yêu nhược tiên mặt không đổi sắc nhìn hắn, cơ mặt hung hăng giật giật mấy cái. Hiện tại lão đã có thể xác nhận 10 phần đúng là tiểu tử này có thể thấy mấy thứ mình không thấy, bởi vì lúc đút yêu đan nhị phẩm cho hắc thán chỉ có mình lão biết. Nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị hồi lâu, yêu nhược tiên lộ vẻ cứng đờ gật đầu một cái: "Đây chính là yêu đan nhị phẩm." Miêu Nghị khiếp sợ không thôi nói: "Tại sao ngài làm như vậy?" "Ai cần người lo, ta no nhàm chán, có được không?" Yêu nhược tiên hung hăng quay đầu sang bên, thiếu chút nữa là lệ rơi đầy mặt. Bây giờ lão cũng muốn biết tại sao mình lại làm như vậy. "Tiền bối mời tự tiện." Miêu Nghị cảm khái quay đầu đi,

Đây chính là thực lực kinh khủng của tu sĩ cảnh giới Hồng Liên, chôn giống Hắc Thán ngay tại chỗ. Miêu Nghị bên trong sơn động bế quan bị động tĩnh như vậy làm cho giật mình kinh hãi, nhanh chóng vọt ra ngoài, vừa lúc gặp Yêu Nhược Tiên sắc mặt xa sầm phất tay áo rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị nhanh chóng nhìn bốn phía một lượt hỏi. Hắc Thán đâu? Lão Phu đã trộn sống nó. Yêu Nhược Tiên oán giận. Miêu Nghị kinh hô thất thanh, còn chưa kịp hỏi tại sao, hai người đã bị động tĩnh sau lưng làm cho kinh động, nhất tề quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất vừa khép đã động từng trận, ùn ùn lại gọn lên lọm xuống, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, dường như có thứ gì đó từ dưới đọng đất muốn chui lên. Chỉ thấy giữa vụ nổ có một cái bóng xám theo gió phóng vút lên cao, sau đó rơi xuống đất giữa bụi mù, bốn vó dẫm nghe lộp cộp. Bụi đất xung quanh dần dần lắng xuống, chỉ thấy một con lông câu đứng thẳng ngửa cổ lên trời phát ra một tràng tiếng hí kéo dài hết sức oai vệ. Một tiếng hít ngang trời, chấn động tứ phương, âm ba làm cho bụi mù bốc lên tràn nhập quần quần tỏa ra bốn phía. Hiện tại Hắc Thán oai hùng đứng vững vàng tại chỗ, trong mắt toát ra hồng quang yêu dị, tình cảnh này giống như yêu ma vừa mới từ địa ngục chui lên. Miêu Nghị cả kinh trợn tròn mắt há hốc mồm. Yêu Nhược Tiên nhìn chăm chăm vào cái hố trên mặt đất đường kính hơn 20 thước mà hoa đầu váng mắt. Vừa rồi dưới cơn nóng giận, lão chôn sống Hắc Thán là muốn dạy cho nó một bài học. Lớp đất dày nặng như vậy, nếu là long câu bình thường đừng mơ có thể thoát ra được. Dưới áp lực chôn sâu như vậy, giặc mập lại có thể chui lên từ dưới. Có thể tưởng tượng được lực bạo phát mạnh mẽ tới nhường nào, thế nhưng làm sao long câu có được lực lượng hùng mạnh như vậy. Nhìn Hắc Thán hí dài tới một khắc, đứng trên miệng hố ngửa cổ hí dài, phát ra khí thế kinh người. Yêu Mực Tiên nuốt một ngụm nước bọt, giặc mập này thật là mạnh mẽ, có vẻ quá biến thái. Long câu có khí thế như này từ khi nào, chẳng lẽ đây là hậu quả của việc luyện hóa yêu đan sao? Chẳng lẽ, con người Yêu Mực Tiên co rút lại trong đầu thoáng qua một ý niệm. Trong truyền thuyết, long câu là hậu duệ của long và thiên mã, lại tương xưng long mã. Tu truyền bởi vì hai loại máu huyết hùng mạnh tương khắc khiến cho linh khiếu khó khai mở. Chỉ biết không ngừng sinh sôi nảy nở, trở thành vật cưỡi cho tu sĩ. Nếu như một trong hai huyết mạch thức tỉnh, đè ép huyết mạch kia, vậy. Cả mắt Yêu Nhược Tiên chăm chú nhìn về phía Hắc Thán đột nhiên bạo phát ra thần thái khác thường, nuốt một ngụm nước bọt lần nữa, dường như khát nước lè lưỡi đếm môi một cái. Ngay cả Thiên Nhi và Tuyết Nhi đang khổ tu, như tên khất cái cũng bị động tĩnh bên này, làm cho kinh động. Vội vàng chạy tới xem có chuyện gì. Mỗi nàng tay cầm một thương gỗ ngạc nhiên nhìn Hắc Thán đứng bên miệng hố hí dài. Hắc Thán ngửa mặt lên trời thét dài lâu tới một khắc rốt cục ngừng lại. Hồng quang yêu dị trong mắt cũng dần dần biến mất, toàn thân run lên, bụi đất bám trên người bay đi sạch sẽ, để lộ ra bộ lông đen lánh. Thân thể và khí chất nó đã gia tăng gấp bội, so với hình ảnh mập mạp chết tiệt trước kia khác biệt như trời với vực. Hắc Thán chạy tới bên người Miêu Nghị, thấy Yêu Nhược Tiên vẫn có hơi kiêng kỵ. Sau khi nhận được bài học không dám vòi vĩnh yêu đan nữa, nấp bên cạnh Miêu Nghị. Mặc dù ngoại hình của nó có biến hóa lớn, nhưng hiển nhiên tính cách vẫn không thay đổi gì so với trước kia. Có chuyện gì vậy? Miêu Nghị quay đầu lại hỏi Yêu Nhược Tiên, đưa tay sờ thử bờm đầu của Hắc Thán có vẻ lạ lẫm kỳ quái. Vật cưỡi thường ngày của hắn hay làm trò cười cho người khác, lần này biến thành long câu tuấn tú hắn có vẻ không thích ứng. Không có gì, không có gì. Yêu Nhược Tiên đột nhiên xoay tay cửa híp mắt, xoa hai tay, thò đầu sang bên cạnh Miêu Nghị vẫy tay với Hắc Thán. Phản tặc, ăn điều đàn nữa không? Sắc mặt của lão hiện tại hết sức đáng yêu. Miêu Nghị không hiểu nổi lão có ý gì. Vừa rồi còn xa xăm nét mặt mày, bây giờ lại thay đổi sắc mặt tươi cười. Lão đầu dâu dái này hết sức kiêu ngạo, trước sau cung kính khác biệt là muốn làm gì? Mới vừa rồi Hắc Thán thật sự bị Yêu Nhược Tiên dưới công nóng giận làm cho sợ. Nó vừa bị chèn ép trong lòng đất, đó là chân chính thể nghiệm được cảm giác tử vong. Có thể nói lòng vẫn còn sợ hãi. Phát hiện lão đầu này quá kinh khủng, lúc này bèn di chuyển tránh né nép sát vào người Miêu Nghị, có vẻ không dám đối mặt với Yêu Nhược Tiên. Vừa rồi chỉ là đùa bỡn với người một chút thôi. Yêu Nhược Tiên cười vui vẻ, đi vòng qua vòng lại, lấy ra một viên yêu đan nhất phẩm cầm trên tay múa may trước mặt Hắc Thán, tiếp tục dẫn dụ. Mới vừa rồi suýt chút nữa bị giết chết, Hắc Thán vẫn chưa quên được, cảm giác suýt chết vô cùng đáng sợ. Cho dù hiện tại nó có yêu đan thất phẩm, nó cũng không dám tiếp nhận, lại đi vòng quanh thân Miêu Nghị tránh né. Tiền bối, người làm cái gì vậy? Miêu Nghị quay đầu lại trước sau hỏi. Không có gì, không có gì. Yêu Nhược Tiên tay cầm yêu đan sờ cằm suy nghĩ một hồi, không biết nghĩ đến cái gì khẽ vuốt cằm nói. phải nghiệm chứng một chút. Bất thình lình lão bay vọt lên không, được một đạo hào quang, cầu vồng bao lấy giữa không trung, nhanh chóng bắn về phía chân trời xa. Không biết rốt cuộc yêu nhược tiên muốn làm gì, Miêu Nghị lắc đầu một cái đưa tay sờ vào người Hắc Thán thi pháp điều tra. Ngoài trừ gầy hơn trước đây không phát hiện ra điểm khác thường nào. Hắn tung mình lên lưng của Hắc Thán, chạy xung quanh đảo một vòng, phát hiện trước lực của nó thật sự có tiến bộ, nhưng cũng không đáng kể gì. Hắn trở về động phủ nhảy xuống, vỗ Hắc Thán. Gầy cũng tốt, tránh cho sau này bị người khác nhạo báng cả đời. Bất quá thấy mặt đất xuất hiện hố sâu, hắn cũng quay đầu lại nhìn Hắc Thán lần nữa lộ ra vẻ nghi ngờ. Lực bộc phát của Hắc Thán mới vừa rồi thật sự là kinh người. Xem ra ăn nhiều yêu đan đúng là có ích đối với nó. Bất quá hiện tại tài sản của hắn cũng không giàu có rộng rãi gì, không có dư giả yêu đan cho nó ăn. Ngày sau hãy tính, bây giờ an tâm nâng cao tu vi của mình mới là chính sự. Chỉ có tu vi của mình gia tăng, sau này mới có nhiều cơ hội lấy được yêu đan hơn. Thấy Hắc Thán lại tung tăng chạy xuống biển, tìm thức ăn, Miêu Nghị không khỏi lắc đầu cười, quay đầu qua nói với Thiên Nhi Tuyết Nhi bẩn thỉu đáng thương. Lấp cái hố này lại đi. Nói xong trở về động phủ tiếp tục bế quan. Tiên quốc, bầu trời có bóng mây xám bay tới, rơi một trong cánh rừng âm u. Chỉ thấy yêu nhược tiên lấy hai thất long câu không biết từ đâu đi tới. Quan sát xung quanh không có ai, lấy ra hai viên yêu đan nhất phẩm đút cho hai thất long câu ăn. Hai con long câu không hề cảm kích, ngược lại lắc đầu lui ra, tự hồ không hứng thú đối với yêu đan, không hề có dấu hiệu tham ăn giống như Hắc Thán. Đút nửa ngày không được, yêu nhược tiên nổi giận dứt khoát trượng ép thi pháp, nhét hai viên yêu đan vào bụng hai con long câu. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc sau khi nhét yêu đan vào, hai con long câu liền lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu, tiếp tục phun ra yêu đan trong bụng ra ngoài. Yêu nhược tiên nhặt lên lại nhét vào miệng chúng lần nữa, long câu lại khó chịu phun ra, yêu nhược tiên lại nhặt ép lên. Sau mấy lần như vậy, yêu nhược tiên đoán thi pháp nhét vào, sau đó dùng pháp lực cưỡng chế hai con long câu không cho chúng phun ra. Kết quả không bao lâu, hai con long câu bắt đầu chảy máu thất khiếu, bụng phập phồng kịch liệt, dường như khó chịu vô cùng. Yêu nhược tiên thi pháp, chú ý phản ứng trong bụng hai con long câu, cuối cùng thở ra một hơi khẽ lắc đầu. Lão không thấy được tình cảnh ruột dạ dày của hai con long câu co rút lại luyện hóa yêu đan giống như Hắc Thán trước đây. Ngược lại bị năng lượng yêu đan tàn phá, khiến cho ngay cả nội tạng cũng bắt đầu ra máu. Nếu còn kéo dài như vậy chắc chắn hai con long câu này sẽ vỡ bụng mà chết. Yêu nhược tiên nhanh chóng thi hồi, thi pháp hai viên yêu đan, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có ai, lại lấy ra một tiên quả thổi vài ngụm vào đám tinh vân, chui vào bên trong cái mũi của hai con long câu. Sau khi giúp hai con long câu chữa khỏi thương thế, buông kiềm chế pháp lực ra, thải hai con long câu rời đi. Chỉ sợ Miêu Nghị không nghĩ tới lão đầu này hở một chút là đòi đập hắn một dàn chết tươi. Thật ra vẫn rất có tấm lòng lương thiện như vậy, lại chịu vận dụng tiên quả chữa thương cho hai con long câu. Nhìn hai con long câu nhanh chóng rời đi biến mất giữa núi rừng, yêu nhược tiên vuốt chòm râu dơ giấy. Quả nhiên là không giống, quả nhiên là không giống. Chẳng lẽ chuyện điếu thó là thật. Xem ra lần này lão phù vô cùng may mắn, không thể để cho tiểu tử kia biết chân tướng chuyện này, nếu không chưa chắc có thể lấy nó được. Nghĩ đến diệu dụng chuyện này, yêu nhược tiên cười khúc khích một trận, cười thiếu chút nữa chảy nước miếng, đột nhiên hưng phấn, hoa tay múa chân. Giặc mập, lão phù tới đây. Một quang cầu thình lình xuất hiện bao trùm lấy lão, trong nháy mắt bắn về phía chân trời cấp tốc bay trở lại hải đảo. Trời xanh, biển xanh, sóng biếc cuồn cuộn. Giữa đảo, dưới hai ngọn núi đá, Thiên Nhi và Tuyết Nhi mỗi người một ngọn, hai nàng đứng dưới chân núi giống như châu chấu đá xe, mỗi nàng tay cầm một cây thương gỗ điên cuồng tấn công hai ngọn núi. Từng thương xuất hiện, khiến cho đá vỡ tung bay, khí thế coi như là kinh người. Bất quá hai ngọn núi lớn vẫn làm cho người ta có cảm giác không biết tự lượng sức mình, chuồn chuồn mà lay cột đá. Thiên Nhi đột nhiên xuất thương đánh vỡ một tảng đá lớn, chấn động khiến cho hai tảng đá lớn giữa sườn núi lay động một trận, cuối cùng mang theo một đống đá lớn nhỏ ùm lan xuống. Thiên Nhi vừa ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén, một tảng đá lớn rơi xuống đầu, chỉ thấy nàng nhanh chóng xoay người, toát ra tư thế xinh đẹp của nữ nhân, xuất hiện ra một thương đâm mạnh lên không, lập tức tảng đá vỡ tan thành từng mảnh. Tất cả đá lớn đá nhỏ trên núi liên tiếp lan xuống ầm ầm xuống đầu của nàng một đợt như mưa. Không thấy Thiên Nhi tỏ ra khiếp đảm, chỉ thấy nàng xuất thương như rồng, vung tay nhanh chóng chuyển thân hình. Một trận bóng thương chập trùng nhanh chóng đánh vỡ đại đa số đá sập xuống, mặc dù như thế cũng coi như vẫn để sót một số. Đồng thời lại thấy nàng khẩn cấp tung thân bay lên, giơ chân đạp lên, lăng không biến ảo thân hình, thi pháp dậm một thương trúng vào tảng đá lớn khác ở gần đó. Bốp, tảng đá vỡ tan, thương gỗ cũng gãy thành hai đoạn. Giữa mưa đá dập trời, cuối cùng Thiên Nhi rơi xuống nhẹ như bay, nhìn thương gỗ trong tay không khỏi lắc đầu. Công kích liên hoàn nhanh như điện chớp, nàng khống chế lực đạo chưa đúng hỏa hầu, bằng không sẽ không gãy thương. Nàng tiện tay ném đoạn thương gãy đi, tung mình nhìn về phía đống đá vụn cách đó không xa. Nơi đó có mấy chục cây thương gỗ cắm tua tủa như lông nhím, rút một thanh lên, sau đó chạy như bay trở về chân núi, những tiếng ầm ầm lại vang lên. Dưới chân một ngọn núi khác, Tuyết Nhi cũng không kém chút nào. Cơ hồ hai người này cũng như cùng chiến đấu, giữa chiến đấu không ngừng như vậy, hai người đang không ngừng tiến bộ trong cách vận dụng, dung hợp, nhân, pháp, thương. Miêu Nghị ở dãy núi gần đó thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu một cái. Rốt cục hai tên thị nữ của mình đã không còn ngây thơ non nớt không biết gì như trước nữa. Miêu Nghị phát hiện Lão Bạch chỉ điểm phương thức tu luyện kiểu này đúng là chỉ điểm đại khái, hoàn toàn là sư phó dẫn vào cửa, tu hành phải do mình, không phải chỉ điểm từng ly từng tí. Phương thức này thật sự thích hợp cho sư phó lười biếng truyền thụ đệ tử, nói đôi ba câu là có thể bỏ mặc bất kể. Bất quá tự hồ tình huống mỗi người khác nhau, tuy cách tu luyện giống nhau, nhưng chỉ có một số phương pháp mà sinh ra rất nhiều biến hóa, có thể kích phát ra tiềm năng thích hợp của bản thân cho từng người, không biết có phải do hai nàng là nữ nhân hay không. Thương pháp của Miêu Nghị lợi hại sắc bén, làm cho người ta có cảm giác bộc lộ tài năng, có một chỗ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Thương pháp của hai nàng lại thiếu đi cỗ khí phách này, nhưng lại có thêm có vẻ âm nhu biến ảo mà Miêu Nghị không có. Trong lời hại sắc bén xuất hiện biến hóa xinh đẹp, từ thân hình hai nàng xuất thương nghênh kích biến ảo tuyệt đẹp cũng có thể nhìn ra, Miêu Nghị lại không có được thân pháp biến hóa nhiều như vậy. Miêu Nghị nhìn về phía hai nàng mỉm cười ra vẻ tán thưởng, mặc dù thương pháp hai nàng vẫn chưa thuần thục, nhưng bằng vào kinh nghiệm chém giết của hắn có thể thấy được, chống lại đối thủ cùng cấp hai nàng đã có năng lực đánh một trận. Hắn không nhìn hai nàng lâu, dung quay người trở lại bên ngoài động phủ, chợt thấy Yêu Nhược Tiên đang xoay tròn vùng quanh Hắc Thán, cầm yêu đan trên tay đưa tới. Vốn bình thường Hắc Thán rất thích, hiện tại lại không cảm kích, ngược lại tránh không kịp, không ngừng né sang bên. Thật sự lão này không biết có phải tu sĩ hay không, ngày nào cũng theo sau đuôi của Hắc Thán, chẳng lẽ không cần tu luyện sao? Tu sĩ Hồng Liên chính là tài lực hùng hậu, cũng không có yêu đan ra gì, thật là tức chết người. Miêu Nghị lắc đầu lẩm bẩm mấy tiếng, quay đầu đi về phía động phủ. Hắc Thán thấy hắn trở lại lập tức theo sau lưng của chủ nhân vào trong động phủ. Miêu Nghị khoanh chân trên giường, Hắc Thán liền nằm ngay ở phía dưới giường đá. Trong chốc lát Yêu Nhược Tiên đã tới cửa động thò đầu vào bên trong, nhìn thấy Miêu Nghị đang nhìn mình, vội ho một tiếng, chắp tay đi vào đi vòng quanh Hắc Thán. Hiện tại lão Long Nghĩ cẩn thận, càng ngày càng phát hiện Hắc Thán không giống với Long Câu bình thường. Những Long Câu khác đứng ngủ, Hắc Thán lại nằm ngủ. Long Câu khác là động vật ăn tạp, nó chỉ ăn cá tôm các loại. Hơn nữa giặc mập này còn biết giúp chủ nhân chơi trò đánh lén, còn biết xem sắc mặt của người. Yêu Nhược Tiên đã lãnh giáo qua ở Tinh Tú Hải. Trước kia còn cảm thấy giặc mập không chịu học điều tốt, chuyên chơi trò giảo hoạt. Hiện tại có thể nói là làm Yêu Nhược Tiên tim đập thình thịch, mỗi lần thấy nó đều cảm giác chảy nước miếng. Nếu không thể lấy được vào tay quả thật là lão ăn ngủ không yên. Vì vậy thời gian trước, chờ đến khi Miêu Nghị bế quan, lặng lẽ trộm Hắc Thán đem đi, mưu đồ tìm chỗ kín đáo thuần phục nó. Thế nhưng làm cho lão nhức đầu chính là Long Câu này đã mở trí thức, dường như hết thức thù dai. Phải nói là đặc biệt thù dai, không dễ gì đối phó như những Long Câu khác, không có khả năng dùng sức mạnh thuần phục được nó. Suy đoán cho dù giết chết Miêu Nghị nó cũng không chịu theo lão. Sau khi dò đủ mọi thủ đoạn mà không có kết quả, Yêu Nhược Tiên đành phải len lén đưa Hắc Thán trở về hải đảo. Hắc Thán ngẩng đầu nhìn lão một cái, quay đầu lại nhìn Miêu Nghị, thấy chủ nhân vẫn còn đó, có vẻ có cảm giác an toàn, bèn nhắm mắt không để ý tới Yêu Nhược Tiên nữa. Tiền bối, người lúc ẩn lúc hiện ở chỗ ta như vậy, ta không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Miêu Nghị cười khổ một tiếng. Không sao không sao, người cứ lo tu luyện, ta không quấy rầy người. Nhân tiện có thể giúp ta có thể giúp người hộ pháp. Chuyện tiện nhìn như vậy đi đâu mà tìm? Yêu Nhược Tiên khoác tay áo một cái. Miêu Nghị nghi ngờ hỏi. Tiền bối, vì sao người nhìn chăm chăm Hắc Thán không tha như vậy? Nhìn chăm chăm nó không tha ư? Có chuyện này sao? Yêu Nhược Tiên sửng sốt, suy nghĩ một chút, phát hiện dường như mình làm quá độ liễu, lúc này cười lạnh nói. Ta nhìn chăm chăm Hắc Thán không tha làm gì chứ? Bất quá ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Giặc mập này luôn thích ăn yêu đan, bây giờ không hiểu vì sao không chịu ăn nữa, ta chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị nghĩ thầm rõ ràng là bị lão làm cho sợ hãi, bèn cười nói. Vậy lão đã tìm được nguyên nhân chưa? Không có, ngươi không thấy ta đang tìm sao? Yêu Nhược Tiên lắc đầu than thở. Tại sao không ăn nữa vậy? Lão muốn tạo quan hệ tốt với Hắc Thán, ai ngờ Hắc Thán cũng không để bị yêu đan dụ hoặc nữa, dùng hết bản lãnh của mình nịnh nọt cũng vô ích, làm cho lão đau lòng khôn xiết. Hắc Thán không phải là ngu, ngược lại nó là long câu có linh tính tương đối. Mặc dù nó thích ăn yêu đan, nhưng lần trước sau khi ăn yêu đan xong bị lão giả này trở mặt chôn sống, cảm giác đứng bên bờ vực tử vong thật sự vô cùng đáng sợ. Nó không muốn trải qua lần thứ hai nữa, huống chi lại bị Yêu Nhược Tiên len lén bắt đi một lần, há có thể không đề phòng Yêu Nhược Tiên. Con người ta hay mềm lòng, sống lâu với ai cũng dễ dàng sinh ra tình cảm. Đối đãi với hai nhà đầu kia là như vậy, đối đãi với giặc mập cũng là như vậy. Yêu Nhược Tiên lẩm bẩm thở dài một tiếng, gọi giặc mập đã quen, trong lúc nhất thời khó lòng sửa lại. Đúng là Miêu Nghị thấy được đối phương đối xử với Thiên Nhi và Tuyết Nhi và Hắc Thán, bất quá lại tỏ vẻ nghi ngờ. Dường như chúng ta sống với nhau không ngắn, vì sao không thấy tiền bối đối xử tốt với ta một chút? Yêu Nhược Tiên ngạc nhiên, đằng hắng một cái nói. Chúng ta được gọi là quen biết thời gian thật lâu dài sao? Ngươi không phải có chuyện gì cũng là bế quan tu luyện. Thời gian hai chúng ta trung đụng làm sao bằng được thời gian giữa ta và bọn chúng trung đụng? Miêu Nghị cũng thừa nhận điểm này, hắn không để lãng phí thời gian, cũng không phản bác. Quan sát lão từ trên xuống dưới, không biết rốt cục lão muốn nói gì. Quả nhiên Yêu Nhược Tiên thình lình đổi giọng, liếc mắt nhìn sang. Tiểu thư, thương lượng với người chuyện này. Chuyện gì? Yêu Nhược Tiên kéo ống tay áo để cho Miêu Nghị mình nhìn đám tiểu đường lang bám trong tay áo. Ta muốn trả bọn nó lại cho ngươi. Miêu Nghị sững sờ nghi hoặc hỏi. Thật không? Không có điều kiện gì khác sao? Hắn không tin Yêu Nhược Tiên có lòng tốt như vậy. Nếu lão thật sự có lòng tốt, đường đường cao thủ Hồng Liên sẽ không ở Trung Đông Lai Động nho nhỏ lâu như vậy. Đã sớm cao chạy xa bay rồi, nhất định là có thứ gì đáng để Yêu Nhược Tiên chờ đợi, chính là tiểu đường lang. Ta đã nói với ngươi con người ta hay mềm lòng, sống lâu với ai cũng dễ dàng sinh ra tình cảm. Giặc bập này nhìn qua có chút linh trí, ta rất thích, chỉ bằng ngươi tặng nó cho ta, ta lấy bọn tiểu tử trao đổi với ngươi. Yêu Nhược Tiên nghiêm túc nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 45 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin để lại like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.